Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, bất lực. Nàng rốt cuộc là ai? Nắng sớm bao phủ Lạc Thủy Thành bên trong. Bạch Nguyệt Lộ từ Lạc Thủy Thành cái nào đó không đáng chú ý tiểu viện đi ra. Sau đó nhìn cửa ra vào chờ lấy Tề Châu Cơ, nhẹ giọng hỏi nói, ta cũng không biết rõ. Tề Châu Cơ trả lời rất thẳng thắn. Chúng ta những người này bên trong, trừ ngươi ở ngoài, còn có hai người ta căn bản không biết rõ lai lịch thân phận. Một cái là cái kia Thiên Ngô, còn có một cái chính là tên này cùng Thiên Ngô cùng đi lên phụ nhân. Liền ngươi cũng không biết rõ, Bạch Nguyệt Lộ liền giật mình. Kế tiếp lại là nhịn cười không được cười. Nói, thế mà còn có Lâm Ý không chịu nói cho ngươi sự tình. Tề Châu Cơ minh bạch tâm tư của nàng, liếc nàng một cái, nói, cái kia Thiên Ngô là liền Lâm Ý chính mình cũng không biết rõ lai lịch. Về phần tên này cùng Thiên Ngô cùng đi lên phụ nhân, Lâm Ý có lẽ là đáp ứng thay nàng bảo thủ bí mật, cho nên không đối với bất kỳ người nào nói. Nếu không phải ngươi đưa người này tới đây, chỉ sợ ngoại trừ cái kia Thiên Ngô bên ngoài, liền Tiêu Tố Tâm đều căn bản không biết rõ nàng tinh thông y thuật cùng dược lý. Bạch Nguyệt Lộ nghe hắn trả lời như vậy, cụp xuống bên dưới đầu, nghĩ thầm nào chỉ là tinh thông mà thôi. Nhìn Lâm Ý vẻ mặt, chỉ sợ Nam Triều cũng không có mấy người có thể tại y thuật cùng dược lý bên trên vượt qua tên này phụ nhân. Tại chạy tới nơi này thời điểm, Lâm Ý thậm chí đã báo cho nàng, liền tên này phụ nhân tinh thông y thuật cùng dược lý cũng không thể đối ngoại lộ ra. Vậy cái này tên phụ nhân đến cùng là ai? Ta ngược lại thật ra không ngờ rằng các ngươi vụng trộm đi làm dạng này một kiện đại sự. Chỉ là chuyện này để ta biết, đây coi như là Lâm Ý cố ý bồi dưỡng giữa song phương tín nhiệm. Bất quá ta vẫn là lúc trước cách nhìn, chân chính sinh tử chi giao, chỉ có thể tại sinh tử đại sự như vậy đến lúc mới có thể nhìn ra được. Tề Châu Cơ quay đầu đi, nhìn lấy sáng lên bầu trời, nhàn nhạt nói rằng, không cần nhớ quá mức phức tạp, cái gọi là sinh tử chi giao, cũng chỉ là người cảm giác tình tiềm di lặng yên hóa không ngừng tăng tiến đến sau cùng kết quả. Lâm Ý tại trực tiếp đem chuyện như vậy báo cho ngươi. Đây cũng là mang ý nghĩa hắn đã suy nghĩ minh bạch. Hắn dựa theo hắn ưa thích phương thức, đối với ngươi biểu thị tín nhiệm. Hiện tại ngươi vẫn còn cảm thấy nhất định phải chứng minh chính mình cùng hắn ở giữa phần này tín nhiệm. Cái này cũng đã chỉ là vấn đề của ngươi, không phải vấn đề của hắn. Mà lại chuyện như vậy chẳng lẽ còn không đủ lớn? Trêu chọc Trần gia tên kia quân sư, phá hư hắn thiết lập ván cục, cùng sinh tử sự tình cũng không xê xích gì nhiều. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn có chút tự ngạo khuôn mặt, nhưng cũng là mỉm cười, nói, trên đời không có chuyện gì so với người tâm phức tạp hơn. Hắn ưa thích dùng trực tiếp nhất giản phương thức, ta mặc dù không đồng ý, nhưng ta có thể hiểu được hắn là nghĩ như thế nào. Tề Châu Cơ nghe nàng nếu như vậy nói, lông mày chậm rãi nhíu lên, nói, lỗ mãng liều lĩnh, có lẽ sớm muộn có một ngày bị hắn hại chết, cho nên người giống như ngươi kỳ thật không quá thích, hợp cùng chúng ta một đường, giống ta cùng Lâm Ý dạng này người, nguyên bản liền không có cái gì lớn mưu đồ, nguyên vốn cũng không có bao nhiêu đạt được, dù là thua hết cũng không có cái gì. Nhưng người không giống nhau, chúng ta xem như không có cái gì tiền vốn dân cờ bạc. Nhà ngươi lại nguyên bản chính là mở sòng bạc. Bạch Nguyệt Lộ không có đi nhìn Tề Châu Cơ. Tại Tề Châu Cơ chân mày bốc lên, mở miệng định phản bác trước đó, nàng cũng đã động bước hướng phía đằng trước đường phố bên trong đi rồi đi qua. Nói, có chút đói bụng, muốn hay không cùng một chỗ ăn vài thứ. Chẳng phải là để ta đừng quá mức lo lắng Tề gia gia nghiệp. Lời nói được cong ba quấn bốn, kỳ thực vẫn là nhắc nhở ta, muốn cùng Lâm Ý chân chính tín nhiệm khăng khít, liền muốn giống Dung Ý cùng Tiêu Tố Tâm bọn hắn đồng dạng. Làm việc đừng nghĩ đến Tề gia lợi ích. Tề Châu Cơ theo sau, hơi châm biếm cười cười. Bạch Nguyệt Lộ đương nhiên không muốn cùng hắn tranh luận cái gì. Nhưng nàng cảm thấy Tề Châu Cơ mặc dù có chút thông minh, nhưng vẫn là có một vấn đề không nghĩ minh bạch. Thế là nàng xoay đầu lại, nhìn lấy Tề Châu Cơ trở nên có chút nghiêm túc khuôn mặt, nhẹ giọng nói rằng, ta chỉ là muốn ngươi minh bạch, nếu là có một ngày Lâm Ý vì ngươi liều mạng, hắn tuyệt đối sẽ không vì Tề gia liều mạng, mà sẽ chỉ vì Tề Châu Cơ liều mạng. Tề Châu Cơ sắc mặt lạnh chìm, hắn yên lặng một lát, nói, chúng ta bên cạnh nhiều như vậy đồng bạn, lệch không thấy ngươi nói nhiều nhắc nhở người khác, lại chỉ nói với ta những thứ này, bởi vì trong những người này, chỉ sợ cũng ngươi nghĩ không minh bạch. Bạch Nguyệt Lộ nhịn không được bật cười, khó nói yêu cầu cùng Tiêu Tố Tâm, Dung Ý bọn hắn nói những thứ này. Lâm Ý đơn giản như vậy trực tiếp một người, có cái gì nhìn không hiểu, ta và ngươi khác biệt, ta chỉ là lo lắng lòng người sẽ biến, chỉ cần lo lắng hắn tương lai có thể hay không biến mà thôi. Tề Châu Cơ lười nhác lại tranh luận, liền muốn hỏi đến tột cùng đến đâu nhà đi ăn cái gì. Liền tại lúc này, hắn bên cạnh Bạch Nguyệt Lộ bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn cũng dừng lại. Hắn có chút ngẩng đầu, híp mắt lại, lại không phải đi xem lúc này ánh sáng mặt trời, mà là nhìn thấy phía trước đường phố một đầu, có một tên rất cao, còn cao hơn hắn thiếu nữ. Hắn luôn luôn là cái rất kiêu ngạo người, nhưng ở tên này trước mặt thiếu nữ, hắn lại kiêu ngạo không nổi. Nghe Vân San, Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy tên kia giống như du khách đồng dạng hững hờ đi tới. So với nàng cao hơn chừng một cái đầu thiếu nữ, hiếu kỳ mà mang theo vẻ hưng phấn hỏi nói. Rất cao thiếu nữ gật đầu một cái, sau đó cũng tò mò nhìn Bạch Nguyệt Lộ. Chẳng biết tại sao, nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ ánh mắt, nàng cũng dần dần có loại dị dạng cảm xúc. Nàng chỉ cảm thấy đối phương nhìn lấy ánh mắt của nàng cùng còn lại những cái kia tuổi trẻ người tu hành nhìn lấy ánh mắt của nàng hoàn toàn khác biệt, trừ hưng phấn ra, lại mờ mờ ảo ảo có một loại kích động ý vị. Nàng cảm thấy rất thú vị, liền nhịn không được mỉm cười, nói, ngươi là Bạch Nguyệt Lộ. Bạch Nguyệt Lộ dị thường đơn giản về nói, ngươi có lẽ là Tề Châu Cơ. Nghe Vân San nhưng lại chưa lại hỏi nhiều một câu, chỉ là nhìn Tề Châu Cơ một chút, sau đó nói, ta muốn trước gặp Lâm Ý một mặt, hắn lúc nào có thể gặp ta? Tề Châu Cơ hít lấy một hơi thật sâu, hắn bình tĩnh trở lại, nói, chậm nhất, hai canh giờ về sau hắn cũng trở về rồi nơi này. Nghe Vân San gật đầu làm lễ, nói, cái kia ta đến lúc liền ở bên một bên trong ngõ nhỏ trà lâu chờ hắn. Tề Châu Cơ bối rối đáp lễ. Đợi đến Nghe Vân San đều quay người đi rồi, hắn mới tỉnh giấc chính mình theo lý có lẽ gọi nàng một tiếng sư tỷ. Nàng đích xác rất mạnh, Bạch Nguyệt Lộ âm thanh tại hắn bên tai vang lên, Tề Châu Cơ quay đầu đi. Lúc này hắn mới phát giác Bạch Nguyệt Lộ thần sắc cùng bình thường có chút không giống. Hắn liền lập tức có chút không nói, thế nào? Khó nói ngươi còn muốn cùng nàng đánh một chầu thử một chút ai mạnh. Bạch Nguyệt Lộ ngon ngọt cười không có ứng thanh, chỉ là tại nhưng trong lòng thì nghĩ đến, đánh là muốn đánh, chỉ là không thể vận dụng tất cả thủ đoạn, loại này đỡ đánh lấy liền không có ý gì. Hắn cũng đã trước chạy về. Ngay tại lúc này, Tề Châu Cơ lại là nhẹ giọng nói một câu. Bạch Nguyệt Lộ quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy tên kia lão phụ nhân ngoài viện, đã đứng đấy tên kia mặt mũi tràn đầy vết sẹo tuổi trẻ người tu hành. Thấy được nàng cùng Tề Châu Cơ, tên kia bị Thiết Sách Quân người coi là Thiên Ngô tiên sinh, tuổi trẻ người tu hành hướng phía nàng cùng Tề Châu Cơ có chút khom người chào, gặp trở thiên, gà nội kim, Tầm chết khô, quỷ thiên hương, u mặt dỗ, trong tiểu viện trong tĩnh thất. Hoàng Thu Đường dùng một chi chữ nhỏ tại một quyển trong sổ nhớ kỹ. Trước người nàng trên giường Vương Hiển Thụy khí tức lúc này lộ ra càng thêm yếu ớt. Thậm chí khi có khi không, nghe được Vương Bình Ương tận lực phát ra tiếng bước chân. Tại Vương Bình Ương gõ cửa trước đó, nàng liền nhẹ giọng nói, tiến đến, Vương Bình Ương tiến vào căn này tĩnh thất, mang lên môn. Hắn đến rồi Hoàng Thu Đường bên cạnh thân, nhìn lấy trên giường tên kia hôn mê bất tỉnh y quan. Chẳng biết tại sao, cảm giác tên này y quan yếu ớt khí tức. Hắn không hiểu có rồi chút tim đập nhanh cảm giác, hít thở cũng tựa hồ càng ngày càng cảm thấy không khoái bắt đầu. Tên này y quan sử dụng thủ đoạn rất kỳ lạ. Hoàng Thu Đường ngừng lại bút, nàng mở ra một chương đang đắp vải thô. Hiện ra một chút châm nhỏ, những thứ này dược châm là từ trong cơ thể hắn một chút trong kinh mạch lấy ra. Hắn trong chiến đấu sử dụng thủ đoạn, rất giống y thuật bên trong đâm huyệt kích phát tiềm năng thủ đoạn. Nhưng hắn bình thường tại trong tu hành cũng đang không ngừng đối với mình dùng dược. Nàng lại, chỉ một cái trước người mình cái kia sổ bên trên, chỉ là ta thô sơ giản lược phân biệt ra dược vật. Liền đã có mấy chục loại nhiều, Vương Bình Ương thuận nàng chỗ chút, ánh mắt từ những cái kia châm nhỏ rơi vào trước người nàng cái kia vết mực chưa khô sổ bên trên. Thấy phía trên ghi lại lít nha lít nhít tên thuốc, vậy cuối cùng mang tới là cái gì hậu quả? Hắn nghĩ nghĩ, hỏi nói, thân thể của hắn huyết nhục tại những thứ này dược châm mãnh liệt kích thích phía dưới. Liền có thể tiêu mất từ bên ngoài đến chân nguyên, nhưng cùng lúc đó, ngược lại kinh mạch co vào, hắn tự thân huyết nhục cũng sẽ không tiêu mất chính mình chân nguyên. Cho nên hắn chân nguyên lưu thông tốc độ ngược lại sẽ so bình thường người tu hành mau ra rất nhiều. Càng lợi cho hắn thi triển ra một chút đối với địch thủ đoạn. Hoàng Thu Đường nâng lên đầu, lẳng lặng nhìn trên giường tên kia y quan. Vẻ mặt cũng biến thành phức tạp, mà lại hắn hiện tại tự lành năng lực so tu hành giả tầm thường mạnh hơn quá nhiều. Cũng hẳn là bình thường dùng dược kết quả. Vương Bình Ương bình thường chính là rất yên tĩnh, rất sở trường lắng nghe người. Hắn cùng Hoàng Thu Đường đồng hành qua một hồi, hắn đối với Hoàng Thu Đường so Lâm Ý bọn người muốn hiểu. Hắn biết rõ Hoàng Thu Đường lời nói còn chưa kể xong, cho nên cũng không vội lấy đặt câu hỏi. Trong cơ thể hắn dược lực cực kỳ phức tạp, ta cũng không dám tùy tiện dùng dược. Kế tiếp nhiều nhất dùng chút tận khả năng ôn hòa kéo dài tính mạng thủ đoạn, nhìn có thể hay không khôi phục một chút sinh cơ. Hoàng Thu Đường nhìn lấy Vương Hiển Thụy nói, tốt nhất hắn có thể thanh tỉnh một lát, dù là cho ta chút chỉ điểm, nói không chừng ta cũng có thể cho hắn phối chút hữu dụng dược vật. Chỉ là theo trước mắt tình hình đến xem, hy vọng cực kỳ xa vời. Nghe được cực kỳ xa vời bốn chữ, Vương Bình Ương liền biết rõ tên này y quan chỉ sợ có thể cứu trở về tỷ lệ cực thấp. Hắn trầm mặc nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi cảm thấy hắn cùng Bắc Ngụy Ma Tông ở giữa có hay không quan hệ? Liền trước mắt mà nói, hắn sử dụng những thứ này dược vật cùng Ma Tông trước đó để ta bồi dưỡng dược vật hoàn toàn khác biệt. Tại dược lý phía trên, hắn cùng Ma Tông cần thiết tựa hồ cũng không giống nhau. Chỉ là chân nguyên tu hành phương diện, ngươi có lẽ so ta phán đoán càng chuẩn. Hoàng Thu Đường chuyển đầu qua nhìn lấy hắn, nói nghiêm túc nói, chẳng biết tại sao, ta cảm giác khí tức của hắn ẩn ẩn có chút bất an. Vương Bình Ương lại tĩnh tâm cảm giác chỉ chốc lát, xác định chính mình ngay từ đầu cảm giác cũng không có vấn đề. Hắn đã sắp chết, nhưng như cũ để người bất an. Đây cũng là cao tuổi lão hổ đối với tráng niên dê cảm giác. Hoàng Thu Đường nghe vậy vi kinh, khó nói hắn loại công pháp này, còn tại Ma Tông môn kia công pháp phía trên. Vương Bình Ương lông mày thật sâu nhíu lại, theo hắn lúc này nhận thấy, rất có thể đã là như thế. Chỉ là nếu là tên này y quan không cách nào tỉnh lại, cái này lại có ý nghĩa gì? Dù là tên này y quan chết đi lúc, hắn có lẽ có thể lợi dụng ma tông môn kia công pháp lại đi chuẩn xác hơn suy đoán. Nhưng mà cho dù càng thêm khẳng định, tên này y quan chết đi về sau, hắn tu hành phương pháp liền cũng biến mất theo. Trên người hắn còn có hay không lưu lại cái gì nhưng cha tung tích. Hắn hít thật sâu một hơi, hỏi tiếp nói, có khả năng hay không triệt để suy đoán ra trong cơ thể hắn tất cả dùng dược. Nếu là hắn có thể kiên trì mấy tháng không chết, ta suy đoán ra trong cơ thể hắn tất cả dược vật chủng loại không khó. Nhưng muốn suy đoán ra các loại dùng dược nhiều ít, dùng dược tuần tự, vân vân những thứ này, lại là dường như rất nhỏ khả năng. Hoàng Thu Đường lắc lắc đầu, ra hiệu căn bản không có phát giác bất kỳ có quan hệ tên này y quan tu hành phương thuốc dấu hiệu. Ánh mắt của nàng rơi vào trước người nàng sổ bên trên, liền không khỏi thở dài một cái. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tại người tu hành thế giới bên trong, cái này một tên y quan có thể coi là nàng chân chính cùng nói. Nàng cùng hắn ở giữa có lẽ có càng nhiều có thể giao lưu chỗ. Nhưng mà nhìn lấy tên này bởi vì ma tông nhúng tay mà lâm vào kề cận cái chết thông đạo, nàng lại cùng năm đó không cách nào cứu vãn những cái kia bị ma tông giết chết người đồng dạng. Trong lòng dâng lên nồng đậm vô trợ cảm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.